chức là có ban thưởng. Hoàng Liệt nói ra, vâng. Tô Nham lên tiếng, vội vàng rời đi, đối với cái này cái nhiệm vụ gì, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá hắn thật sự không muốn cùng một cái giới chủ đỉnh phong vô thượng cường giả đứng chung một chỗ nói chuyện, hết thảy chờ mình trở lại chỗ ở, tự nhiên liền có thể đủ biết được. Hư hoàng chỗ không gian chính giữa, ngoại trừ hư hoàng bên ngoài, lại có 5-6 đạo thực chất tính thần thức tại Tô Nham đi rồi liền thăm dò vào đến đó không gian, hư hoàng, ngươi điều tra tiểu tử này như thế nào? Một thanh âm vang lên, các ngươi vừa rồi cũng không dò xét ấy ư, còn phải hỏi ta. Hư hoàng tức giận nói, Tô Nham nếu như biết rõ ngay tại vừa rồi điều tra chính mình cũng không phải một đôi ánh mắt, mà là vài đôi, không biết trong nội tâm hội nghĩ như thế nào, tất nhiên sẽ đem tiên đình sở hữu tiên hoàng tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi mấy lần a. Chúng ta chỉ là thăm dò thiển tại, cũng chỉ có phát hiện, ngươi không phải mới vừa xâm nhập hắn trong đan điền sao? Một thanh âm khác vang lên, tiểu tử này đan điền hoàn toàn chính xác có cổ quái, ta bị một loại bình chướng vô hình cho trở ngại rồi. Hư hoàng nói, chẳng lẽ thật là vật kia, bằng không, cái này trong thiên địa còn có cái gì có thể ngăn cản hoàng giả thăm dò? Một thanh âm khác giật mình nói, khó mà nói, ta nếu là toàn lực phía dưới, tất nhiên có thể thăm dò đi ra, chỉ là, nói như vậy, tiểu tử này tự triệt để phế đi, phế bỏ một cái tiên vương cũng không có gì, mấu chốt là tiểu tử này là lần này đệ nhất danh, nếu là trực tiếp phế bỏ, đối với tiên đình thanh danh bất hảo. Hư hoàng nói ra, tiểu tử này khẳng định cổ quái, lúc trước trên chiến đài, chúng ta rõ ràng cảm nhận được cái loại này khí tức. Có người nói, đúng vậy a, vô tận tuế nguyệt trước trận chiến ấy bị đánh rơi đồ vật, nếu không phải có thể trở về, chúng ta đem không có con đường phía trước, bất kể thế nào nói, tiểu tử này có chút cổ quái, ta muốn hắn trong đan điền, tất nhiên có thần bí tồn tại, bất quá tiểu tử kia tu vi còn yếu, chờ hắn tấn chức giới chủ, nhìn lại. Hư hoàng nói ra. Mấy vị hoàng giả nói những lời này, Tô Nham tự nhiên là nghe không được, bởi vì giờ phút này hắn đã sắp trở lại chỗ ở, trên đường đi, Tô Nham không ít ân cần thăm hỏi hư hoàng lão mẫu,